Nghịch ngợm cổ phi, chương 345, ta nhớ ngươi muốn khóc. Góc truyện audio.com. Khi những người đó đều đi rồi, đêm đã canh ba, Long Phù Nguyệt gọi Điềm Nhi đi nghỉ. Nàng nằm ngang ở trên mặt giường lớn, quần áo cũng không thoát, cứ như vậy ngủ, nửa mê nửa tỉnh giống như nghe được có người đi lại. Nàng xoay mình, đã tỉnh lại thật lâu. Trong phòng một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì, bụng lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Hơn nữa có xu thế càng ngày càng đau. Đáng chết, có lẽ rượu và thức ăn đang đánh lộn trong bụng nàng. Nàng lại xoay người, trên chiếc giường cưới rộng thênh thang cũng chỉ có một mình. Lòng nàng trống rỗng, nắm một cái gối ôm vào trong ngực. Bụng, càng ngày càng đau mãnh liệt. Mồ hôi lạnh theo thái dương của nàng chảy ra. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Càng cuộn chặt thân mình, đau quá, nàng đau đến muốn khóc, ở trên giường không ngừng quay cuồng, một trận gió lạnh xẹt qua, ánh trăng bên ngoài cũng giống như tối sầm lại, trên người Long Phù Nguyệt bỗng nhiên tê dần, đầu óc choáng váng hôn mê bất tỉnh, trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có người ngồi bên, một luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể nàng, bụng đau đớn cũng chậm chậm giảm xuống. Cả người ấm áp như được đặt dưới ánh mặt trời, hết sức thoải mái, nàng rốt cục ngủ say sưa, tỉnh lại lần nữa đã là hừng đông, vén chăn lên rời giường, chăn, Long Phù Nguyệt ngẩn người, nàng nhớ rõ đêm qua là nằm ở trên chăn ngủ, chắc là buổi tối lạnh tự mình lấy đáp, vừa mới mở cửa, một cái bóng trắng vù một tiếng chui đi vào, Long Phù Nguyệt hoảng sợ. Cúi đầu nhìn lên, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, bóng trắng kia đúng là tiểu hồ ly nhảy vào trong ngực của nàng, hai ánh mắt xanh dờn nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi giống như đã khóc nha, ngươi nhìn ngươi xem, ánh mắt sưng đỏ giống trái hạnh đào, nhân loại kết hôn không phải hẳn là vô cùng cao hứng đấy sao? Tại sao ngươi lại khóc đến mức như vậy? Một câu làm Long Phù Nguyệt ứa ra nước mắt, nàng vỗ vỗ lông hồ ly, tiểu hồ ly hai ngày này mập không ít, chắc ăn không ít gà, thân mình nhỏ nhắn của nó tròn vo, càng lúc càng giống một quả bóng. Long Phù Nguyệt miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, tiểu hồ ly, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi muốn khóc, lời của tác giả. Về phần Phượng Thiên Vũ, ta nghĩ mọi người là đều đứng ở lập trường nữ chủ nhìn chuyện này, đã quên vị trí niên đại lịch sử cực hạn của hắn. Nam nhân triều đại này đều là ba vợ bốn nàng hầu. Có thể nói, tựa như ăn cơm ngủ vậy, vị Cổ Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc như vậy yêu nhau. Cổ Bảo Ngọc không phải vẫn cùng Tập Nhân có một chân sao? Cho nên mới nói, ở cổ đại, tâm tính nam nhân loại này thực bình thường, cho nên nói. Muốn cải tạo Phượng Thiên Vũ, phải từng bước một, kỳ thật hắn muốn theo bản năng vì nàng thủ thân, nhưng là một người nam nhân, hơn nữa còn là một vương gia cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn tự nhiên là không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế. Nhất là bị loại phương pháp này khống chế, hay, nhìn một cái ta đem so sánh, tựa như con ngựa giỏi, bỗng nhiên bị người ta bó buộc bốn chân. Hắn nhất định sẽ đá đánh một hồi, mà trải qua nhiều chuyện như vậy, Long Phù Nguyệt quả thật đã yêu hắn, nếu không trải qua đặc biệt biến cố, nàng sẽ không rời hắn, dù sao, nàng không đành lòng nhìn hắn chết, Phượng Thiên Vũ sẽ vì đoạn tàn bạo này nên phải trả giá thật nhiều. Đương nhiên hắn cuối cùng sẽ là cái kết cục gì, ta sẽ nghe theo đại đa số nhân, ý kiến. Hiện tại, thỉnh mọi người tĩnh tâm xem văn, tin tưởng những câu chuyện tình ở phía sau sẽ không làm quý vị thất vọng. Cách chương